Thầy, hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2010. Chúng ta học tiếp vô bài thứ tư, Đức Phật trên con đường hoằng hóa. Và hôm nay chúng ta đi vô phần thứ ba. Các thầy còn nhớ nội dung của chúng ta chứ hả? Phần thứ nhất mình nói đến các nhà phán giáo. Phần thứ hai mình nói đến cái cánh cửa vô sinh khi Đức Thế Tôn mở ra. Và đây là phần thứ ba, chúng ta nói đến tam chuyển pháp luân. Tam chuyển pháp luân nó có những cái phần A, B, C như thế này. Phần A đó là chúng ta nói đến những đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Phần B chúng ta sẽ nói đến dòng thánh thủy của Như Lai. Và cái phần C chúng ta nói đến các quả vị chứng nghiệm. Tiếc là tôi không có đem cái bản đồ theo. Copy một cái bản đồ rất là lớn, cái lưu vực sông Hằng, để cung cấp cho các thầy hình dung cái con đường Đức Thế Tôn đi bộ thôi. Và trong cái phần này chúng ta có hai ý để đi vô. Ý thứ nhất là tri ân các bậc thầy. Ý thứ hai chúng ta nói đến bộ hành, tức là con đường đi bộ của Ngài. Mình đọc trong sử liệu thì thưa các vị là nếu mình lưu ý thì cái phần này nó cũng khá quan trọng. Mình hình dung là sau khi Thế Tôn thành đạo và chư thiên thỉnh vấn Ngài giảng pháp, thì cái ý niệm đầu tiên khởi lên là Ngài muốn mang giáo pháp Ngài chứng ngộ được, đền ơn các vị Ngài đã từng có cái dịp học với, ví dụ như Alama, Kalama, vân vân. Và khi dùng tuệ giác quán chiếu thì các vị đã ra đi rồi. Thế rồi Đức Thế Tôn mới nhớ đến những người bạn đồng tu của mình, đó là năm anh em ông Kiều Trường Như. Và kỳ thực năm anh em Kiều Trường Như thì Kiều Trường Như lúc Tịnh Phạn Vương làm lễ đặt tên thì Kiều Trường Như là một vị Bà La Môn trẻ nhất có mặt trong cái nhóm những vị đạo sĩ tham dự cái ngày lễ đặt tên cho Sĩ Đạt Ta. Thế thì ngoài cái tình của bạn đồng tu, còn có cái tình của một vị thầy đối với Đức Thế Tôn. Đó là ý thứ nhất. Từ cái ý này nó cho chúng ta một cái bài học, thưa các vị. Cái bài học đối với người tu chúng ta rất là quan trọng, đó là ân của các bậc đạo sư hướng dẫn chúng ta. Tôi đọc trong thiền sử có một đoạn rất là hay. Không biết thiền sư nào tôi không nhớ. Và Ngài lang thang hành cước đến một già lang kia sau khi được khơi ngộ, sáng mắt tâm rồi. Và sau đó thì trên con đường làm đạo, ông lại kế thừa sự nghiệp của một vị hòa thượng khác, không phải là trong cái dòng chảy Lâm Tế. Có một bà già trên núi có nghe chuyện đó, bà nói là không ai mà vô lý như vị thầy kia. Người đầu tiên rửa sạch ruột. Và cái ngôn từ của nhà thiền thì nó rất là thô, tức là rửa sạch hết những cái ô uế trong ruột gan là ông thầy nọ. Thế mà bây giờ ông lại kế thừa một vị thầy khác. Đó là ý thứ nhất mình gọi để cho các vị thấy. Và trong truyền thống nhà thiền, cái ân sư đồ với dòng chảy họ đặc biệt rất là quan trọng. Thế nhưng cũng có trường hợp thứ hai chúng ta nói nào đây. Người tự mình cán đáng luôn cả năm dòng chảy của thiền Đông Độ lúc gần đây, lúc mà thiền tông Trung Hoa chìm liễm gần như khuất bóng, ông tự hào ông là người kế thừa được năm tông bảy phái. Không biết các vị có biết không, là Ngài Hư Vân đó. Ngài tự nhiên coi mình có cái trách nhiệm là kế thừa dòng chảy của Lâm Tế Nguyên Ngưỡng Tào Động Vân Môn Pháp Nhãn. Một cái bằng chứng đó là khi Ngài độ cho một người xuất gia qua đất nước này làm đạo, tức là Ngài độ luôn thiền sư, là ai quý thầy có biết không nhỉ? Thưa, đó là Ngài Tuyên Hóa. Bản thân Ngài Tuyên Hóa, Ngài kế thừa luôn hai tông, đó là Nguyên Ngưỡng và Pháp Nhãn á. Nếu mà chúng ta đọc Thiền Tông Nguyên Lưu, tức là nguồn chảy của Thiền Tông, đó là cái ý thứ hai cho chúng ta một cái nhận biết về cái quá trình tri ân của các bậc thầy trong quá khứ. Và cái điều gần nhất, gần hơn nữa, quý thầy cứ hình dung là mỗi một năm anh cụ Trúc Lâm mà làm cái lễ tưởng niệm sư ông Thiện Hoa ở Thường Chiếu á, tôi nghĩ đây chắc có một số cái thầy tham dự đó. Có những năm ông cụ niêm hương trước nhà tổ thôi mà rất là cảm động. Thế thì thưa đại chúng, cái điều đầu tiên nhắc cho chúng ta đó là trong cái dòng chảy của nhà thiền, tri ân các bậc thầy nó rất là quan trọng. Và nếu mình không có tri ân Đức Thế Tôn thì trong một đời tăng sĩ mình lăng xăng có khi mình làm trái với di huấn của Đức Phật. Tri ân gần đó là tri ân các bậc thầy, tri ân xa đó là tri ân các vị thánh tăng. Xa hơn nữa đó là công của Đức Thế Tôn khai sáng nên cái dòng tuệ giác để cho chúng ta có mặt, chúng ta tu hôm nay. Và tôi không biết kinh nào khi có những cái vị tham vấn Maya phu nhân ở cung trời, bà nói một câu, bà nói là người bỏ xương máu và hà sa kiếp tu để thành quả chánh giác, làm cho Phật pháp có mặt nơi quả ta bà này để cống hiến cho chúng sinh trên hành tinh này. Thế nhưng mà đệ tử của Như Lai có khi không nhận ra cái công trình của Ngài, làm cho chánh pháp của Ngài mau suy luận. Rồi trong kinh của Đức Phật có những câu rất là cảm động. Thế Tôn nói là không có thiên ma, ngoại đạo, tà giáo hay là cái thế lực của ác vương nào phá hoại chánh pháp Như Lai cả. Những người đệ tử Như Lai, những người khoác pháp phục Như Lai mới làm cho chánh pháp của Như Lai suy luận thôi. Thế thì chúng ta hãy nhìn cái gương của Đức Thế Tôn trong quá khứ. Thành đạo xong, cái khởi niệm đầu tiên đem dòng giải chánh pháp khơi ngộ là đền ơn các bậc thầy trước. Đó là ý thứ nhất mình gợi để các thầy có một cái nhìn về cái đạo tình ở trong cái chốn già lam của chúng ta. Bằng không thì thưa đại chúng là có khi chúng ta xuất gia với một cái chùa, vị thầy đó là vị thầy quê mùa dốt nát, rồi mình có cơ hội mình học đạo với một vị thầy tài ba lỗi lạc, cái mình quay lưng lại với những vị thầy xưa, cái điều này nó vô cùng sái với cái nhân cách làm người, chứ chưa nói đến người tu Phật. Đó là ý thứ nhất mình gọi cái này. Ý thứ hai, chúng ta nhìn đời sống Đức Phật để thương tăng đoàn trong quá khứ. Mình hình dung là trong cái bản đồ các thầy sẽ thấy là từ Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Thế Tôn thành đạo, Ngài đi bộ, tôi nghĩ là chắc là đi dọc theo sông chứ không phải là đi băng rừng đâu. Từ Bồ Đề Đạo Tràng, tức là nơi Thế Tôn chứng quả chánh giác, tới Ba La Nại, nơi vườn Lộc Uyển, để gặp anh em ông Kiều Trần Như. Và thưa các vị, thời gian cũng dài chứ không phải là ngắn đâu. Do vì người ta khảo sát là kinh Chuyển Pháp Luân được nói vào ngày trăng tròn tháng 7 dương lịch, mà Thế Tôn chứng đạo thì tháng 4 âm lịch, chúng ta thường làm lễ khoảng tháng 5 thôi. Tức là mất cái thời gian khá dài đi bộ từ Đại Giác Thành dòng qua cho tới Lộc Giả Quyển. Đó là đoạn đường đầu tiên Ngài muốn đem chánh pháp tới, truyền đạt cho những người mà đã từng cộng tu với Ngài. Rồi mình nhìn xa hơn, thưa các vị, là cả một cái chiều dài 45 năm Đức Thế Tôn du hành trên đôi chân trần của mình thôi, khắp lưu vực sông Hằng, không hề từ nay một nơi chốn nào xa xôi cả. Và ta chưa nghe Đức Thế Tôn lên xe của vị quốc vương nào đón về triều đình hay là về hoàng cung để thọ thực cả. Ngài cứ đi bộ cùng với tăng đoàn, mỗi sáng Ngài ôm bát đi đầu, chư tăng đi phía sau, và cứ tuần tự thiền hành như thế đi vào thôn trang khất thực thôi. Mình nhìn cái điều này, mình sẽ thấy có hai ba điều có mặt trong cái con đường làm đạo của Đức Thế Tôn. Cái điều thứ nhất, thưa các vị, Đức Thế Tôn đem giáo pháp của Ngài truyền đạt trong xã hội Ấn vào thời đó, dù là thầy của nhiều bậc đế vương, thầy của các cô độc. Thế nhưng mà Thế Tôn chưa hề kiêu sa, chưa hề sang trọng, chưa hề cách biệt với đời sống của dân giả bình thường. Ngài rất ư là bình dị, khiêm tốn và gần gũi với cái tầng lớp của quần chúng trung lưu và cái hàng nghèo khó của xã hội Ấn Độ, dù rằng bậc thầy của nhiều vị đế vương. Rồi thậm chí đã nhìn xa hơn để thấy tới lúc Ngài Niết Bàn, Ngài cũng chọn một cái vùng đất nó rất bình thường, không phải là thành phố xa hoa tráng lệ gì cả, mà nơi một cái cánh rừng xa của bộ tộc Mạc Lê, Mạc gì đó, tôi không nhớ, chúng ta sẽ gặp lại. Thế nhưng mà mình dẫn một đoạn dài như thế để quy chiếu về điều này. Ý thứ nhất, thưa các vị, đời sống của một Đức Thế Tôn nó giản dị, thanh bằng. Ngài có quyền sống đời sống kiêu sa, có quyền sống đời sống cách biệt với tăng chúng, tại vì Ngài là một giáo chủ của một tăng đoàn. Ngài có quyền sống sang cả, tại vì Ngài là thầy của nhiều bậc đế vương. Thế nhưng mà đời sống của Đức Thế Tôn vô cùng bình dị. Ngài đi bộ trên con đường hoằng hóa suốt 45 năm. Đây là cái nét rất là đặc trưng để cho chúng ta nhớ là ta là đệ tử Như Lai. Ta chưa làm được gì nhiều trong cuộc đời, nhưng mà tối thiểu đời sống của chúng ta đừng có quá cách biệt với đời sống của người Phật tử trung lưu hoặc nghèo khó bên ngoài. Các cái chùa nó nguy nga, nó hoành tráng có khi cũng là điều hay, nhưng mà mặt nào đó nó cũng không hay lắm đâu. Rồi mình ví dụ trong đầu bộ mình nghe đây, nói mất lòng nhau một chút. Ví dụ như thường chiếu những ngày đầu, thưa các vị, rất dễ thương, nó thanh tạm, nó gần gũi, và hầu như không có cái sự cách biệt gì giữa thường chiếu và tất cả những người xung quanh cả. Thế rồi thì đời sống của thường chiếu nó càng ngày càng sang cả lên, chùa chiền dân dân, và tự nhiên hình thành một cái nơi chốn nó rất là nguy nga, nó rất là tráng lệ. Nếu dùng cái từ đó tôi nghĩ không sai là mấy đâu. Tự nhiên cái sự cách biệt của mình với những người xung quanh nó càng ngày càng xa như thế này. Những người Phật tử bình thường nghèo khó, thưa các vị, họ rất sợ, không dám đến thường chiếu. Và những người giàu có thì họ mới đến. Thế rồi tự nhiên nó vô hình trung nó hình thành một cái sự kiêu kỳ cách biệt giữa một cái tập thể tăng chúng là với quần chúng Phật tử bên ngoài. Và đôi khi mình thấy tội nghiệp cho những người Phật tử khó nghèo, họ muốn cúng vài ngàn bạc không dám cúng. Cái chùa ta dễ vô cúng 5.000 bạc có sao được, các vị hình dung coi. Thành ra hãy nhìn cái điều này để chúng ta thấy là người xưa làm đạo, nhất là Đức Thế Tôn, không giống như chúng ta. Rồi gần hơn mình dẫn câu chuyện nhỏ thôi. Thưa các vị, là Chân Không ngày xưa vào năm 79, 80 không có nhớ rõ, lúc đó cũng rất là khó khăn á. Mỗi sáng ông cụ chống ngày lụp cụp xuống. Năm đó thì Thiện Đức tức là Tuệ Thành chưa có ra đời. Mỗi ngày tôi với Tuệ Thành, hai anh em dẫn nhau đi hái măng cầu. Rồi khi hái măng cầu xong về thì áo ướt đẫm á, cho nên tắm rửa sạch sẽ rồi dành cho mình một chút thì giờ gọi là nghỉ ngơi chứ đâu có muốn cực nhọc. Thế rồi có một bà cụ từ dưới Vũng Tàu đi lên mang những cái măng cầu điếc điếc thế này thôi, không biết bà mua ở đâu á. Bà ca cụm và xách lên tới cổng của Chân Không. Chân Không bây giờ tôi nghĩ chắc quý thầy thấy là đường xe đi thẳng lên, nhưng ngày xưa không có, đi bộ thôi. Ở đây ai đã từng đi bộ lên những cái dốc đá Chân Không hồi xưa? Chừng như các vị. Thưa các vị, là một bà cụ lâm cơm xách lên một cái túi nhựa đựng chục trái măng cầu đó nè. Mà trái nào thế nấy điếc điếc kìa, trong khi măng cầu Chân Không thì tái to lắm. Lên cái bà nói: thưa tôi muốn cúng Phật. Mình với thầy Thiện Đức nói: thôi bà cứ lên trên thiền đường đó, bà sắp lên trên bàn Phật và cúng Phật. Sao mai sao ông cụ chống nghị lực cực, ông nói: để tôi dẫn bà lên. mà ở dưới Vũng Tàu phải không? Và ta thử hình dung là sư ông Trúc Lâm á, dẫn bà lên tận thiền đường, kêu bà ngồi đây thỉnh chuông cho bà lại Phật, rồi sắp những cái mảnh cầu điếc điếc nhỏ nhỏ như đen đen lên để cúng dường Phật. Trân trọng là như vậy, dễ thương là như vậy. Trong khi có khi các thầy thì tiếp xử những người Phật tử lam lũ khó nghèo lụm cụm một cách rất là pháp dịch, thưa các vị, rất là sai lầm. Và có khi mình về mấy cái thiền viện lớn mà coi, các thầy mà làm bỏ ăn mặc lam lũ một chút mà đi vô đó là đừng hòng có cơm ăn, có khi nó là như thế. Mình đã từng về thường chiếu, thưa các vị, đi dạy ở bên chùa Cô Minh đó, là chùa gì? Tùy Thông hả? Dạ, Vũ Sơn á. Và từ ở ngoài Toàn Giác của thầy Minh Nghĩa ghé lại thường chiếu. Tại buổi chiều thì dạy đó, buổi sáng ở ngoài Toàn Giác. Giá đó mình nhìn tới nhìn lui chừng như cũng không ai bận tâm, thấy ông thầy mặc cái áo trà bạc màu hết. Và mình cũng đâu có cái nhu yếu gì cao xa, cho nên mình nói thôi quý thầy để cho tôi được phép nằm nghỉ ngoài cái hiên nhà khách của thường chiếu, chiều tôi có chút việc đằng kia thôi. Thế là nằm dài để nghỉ ngơi. Và do vậy thưa các vị, mình nhìn lại cái cách hành xử của mình, rồi mình nhìn cái cách hành xử của Đức Sư Tôn ngày xưa, các vị hình dung là thậm chí đến lúc nhập Niết Bàn, nghe cái tiếng lo sao ở ngoài, hỏi chứ cái chuyện chi xảy ra vậy? A Nan nói vậy: bạch Đức Thế Tôn, có một ông già 120 tuổi mà muốn xin xuất gia. Con nói là Thế Tôn sắp Niết Bàn rồi, ngài rất mệt, ngài không muốn tiếp. Thế Tôn nói: hãy kêu nó vô đây, đây là cái duyên lành cuối cùng ta muốn độ. Các vị hình dung cái sự chịu khó của Đức Thế Tôn như thế nào, cái sự chịu khó và gần gũi của các bậc thầy như thế nào. Và mình học cái bài học này để trong tương lai đi làm đạo, không có nghĩa là các vị đi bộ, mà có nghĩa là mình phải sống thế nào, đừng có quá kiêu kỳ cách biệt với quần chúng Phật tử. Mình hãy sống thế nào để cho nó gần gũi tiếp cận với những người Phật tử, nó bình dân khó nghèo. Bằng không thì chúng ta cứ sách túi chạy theo những người giàu có, sang trọng, những người đại thí chủ, vô cùng sái với nguyên tắc làm đạo của dòng chảy đạo Phật. Đó là hai điều mình gợi ý để các thầy làm đạo. Rồi chúng ta đi đến phần B, chẳng phải mình kiếm chuyện nói hoài sao? Chúng ta muốn nói đến cái dòng thánh thủy của Như Lai nguyên sơ nhất. Có hai cái kinh rất là căn bản mà tôi nghĩ là quý thầy nên đọc và nghiền ngẫm. Một là kinh Chuyển Pháp Luân, thứ hai là kinh Vô Ngã Tướng. Kinh Chuyển Pháp Luân á, thì trong Đức Phật và Phật Pháp có. Và kinh Vô Ngã Tướng á, thì dường như trong Samyutta Nikaya, tức là trong Tương Ưng Bộ Kinh có. Tất nhiên là trong Tương Ưng Bộ Kinh thì người ta không có đề cái chủ đề vô ngã tướng thì phải, tôi không có nhiều thời giờ để tìm. Nhưng mà thưa các vị là ngài Sayadaw Maharshi, ngài giảng cái kinh vô ngã tướng này cũng khá là dày như thế này, giảng bằng tiếng Anh, một vị Tam Tạng pháp sư của Miến Điện. Và hai cái kinh này nó được gọi là thánh thủy từ đầu nguồn dòng chảy của đạo Phật. Đôi khi mình đi xa nguồn hơi lâu, cho nên mình không có chịu khó đọc vào những cái văn bản của Đức Thế Tôn giảng vào những ngày đầu. Và cái điều này nó xảy ra thì làm cho chúng ta, thưa các vị, không có một cái nhìn nhất quán về dòng chảy của đạo Phật. Cho nên các vị nên đọc lại văn học A Hàm. Và mình cảm thấy nó quá khô thì mình có thể đọc những cái văn bản chú giải của các vị sư trong truyền thống Nam truyền. Các thầy rất là hay, họ không có phải là lang thang như chúng ta. Họ lấy những cái kinh cực kỳ căn bản làm nền tảng để thiền tập, và họ xây dựng những cái bước rất là vững chắc để phát triển về đời sống tâm linh và phát triển thiền định. Rồi chúng ta thì đôi khi học văn học đại thừa là một, văn học thiền đốn ngộ là hai. Rồi chúng ta cứ nghĩ là những cái điều mình thoáng hiểu hoặc những điều mình giải ngộ đã là xong việc, nhưng thưa các vị vẫn chưa. Tại vì cái gốc rễ của lậu nghiệp nó rất là sâu, chứ nó không phải là càng cạn bên ngoài, ngay nơi cái tri thức của chúng ta hiểu mà chúng ta sống được với đạo. Do vậy cho nên đôi khi mình nhìn những cái văn bản của Phật giáo Nguyên Thủy hoặc chú giải, thấy các sư cực kỳ cẩn mật từng lời từng câu. Cái hay thứ hai á, là họ đi vô cái văn học Bali một cách nghiêm túc hơn chúng ta, đi vào tận nguồn, cho nên ngôn từ chữ nghĩa của họ từng chữ từng lời nó rất là chính xác. Ví dụ thế này, cái ví dụ thưa các vị, cái người dịch ra cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp này là bác Phạm Kim Khánh. Tôi nghĩ chắc năm nay ông cũng 80-90 rồi. Và sau này ông dịch những quyển từ văn học Bali ra tiếng Anh, dịch trở lại tiếng Việt. Tôi rất là khâm phục những người cư sĩ. Đây là những người cư sĩ cực kỳ giỏi của truyền thống Nam Tông á. Họ rất là giỏi. Và thứ hai nữa là, thưa các vị, là họ rất là tuân thủ những điều Đức Thế Tôn dạy trong văn học A Hàm, cho nên cái công phu hành trì của họ rõ ràng cũng rất là căn bản so với Phật tử bắt truyền của chúng ta. Đó là hai điều mình giới thiệu một chút về văn bản học. Nhưng mà cái điều chúng ta trở lại đây đó là kinh chuyển Pháp Luân, một chút nội dung của nó thôi. Mình đọc một đoạn ngắn mà. Tôi có nghe như vậy: một thời nọ, Đức Thế Tôn ngự tại vườn Lộc Giả, xứ Visibhatana gần Benares. Ngài dạy 5 vị tỳ khưu như sau: hỡi này các tỳ khưu, có 2 cực đoan mà hàng xuất gia phải tránh. Một, sự dễ vui trong dục lạc là thấp hèn, thô bỉ, phàm tục, không xứng phẩm hạnh của bậc thánh nhân và không bổ ích. Hai, sự thiết tha gắn bó trong lối tu khổ hạnh là đau khổ, không xứng phẩm hạnh của bậc thánh nhân và không bổ ích. Từ bỏ 2 cực đoan ấy, Như Lai đã chứng ngộ trung đạo, là con đường đem lại nhãn quang và tự giác, và có khuynh hướng đưa đến an tịnh, trí tuệ cao siêu, giác ngộ và niết bàn. Hỡi này các tỳ khưu, trung đạo mà Như Lai đã chứng ngộ, con đường đem lại nhãn quang, tự giác và đưa đến an tịnh, trí tuệ cao siêu, giác ngộ và niết bàn là gì? Đó là bát chánh đạo. Và sau đó thì Đức Thế Tôn liệt kê từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hỡi này các tỳ khưu, đó là trung đạo mà Như Lai đã chứng ngộ. Và sau đó Đức Thế Tôn giảng tiếp: này các thầy tỳ khưu, bây giờ đây là chân lý thâm diệu và sự khổ. Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Sống chung với người mình không ưa thích là khổ. Xa lìa những người thân yêu là khổ. Mong muốn mà không được là khổ. Tóm lại, chấp thân ngũ uẩn là khổ. Và khá dài, mình nghĩ các thầy sẽ có dịp đọc. Nhưng mà chúng ta tổng kết đôi điều để nói ở đây thôi. Mình chỉ gợi ý thôi nha, là quý thầy sẽ làm việc vô cái kinh này. Mai mốt mà nếu làm bài kiểm tra thì có chừng mình lấy cái kinh này ra làm ăn hả? Cho nên phải đọc vô cho kỹ. Ý thứ nhất, thưa các vị, đó là con đường trung đạo. Mình chưa cần làm gì thêm cả. Mình chỉ nhìn vào cái phần đầu Đức Thế Tôn giảng dạy cho 5 thầy tỳ kheo. Các vị thấy là thứ nhất là cái năng lực tự giác siêu thế. Điều thứ hai, nó rất là nhân bản. Và thứ ba, đây là con đường sáng tạo độc nhất. Thứ nhất là tệ giác, thứ hai là nhân bản, thứ ba là con đường đặc sáng. Mình giải thích 3 phần trước khi chúng ta nói về tứ thánh đế. Đầu tiên mình nói về đặc sáng cái đã. Mình thử hình dung là đất nước Ấn Độ, truyền thống tâm linh nó dày như là bông hoa nở ra trong một vườn hoa. người ta không biết phải chọn cái con đường nào để đi, để có thể tìm được sự an lạc, để có thể có được cái nguồn tự giác thực sự, vượt thoát sầu bi khổ ưu não, chứng nghiệm thánh trí và thành tựu niết bàn. Và nếu mà chúng ta ở trong cái hoàn cảnh xã hội đó thì chưa chắc gì chúng ta có thể vượt thoát được. Cái tác động và cái ảnh hưởng của các tôn giáo nó đến với tâm thức chúng ta. Mình hình dung thế này thôi. Nếu mình sinh vào đất nước Việt Nam thì các vị không thể giải thoát, một là Kitô, hai là Phật giáo, ba là đạo ông bà. Nếu các vị ở miền Nam thì các vị rớt vô một là Hòa Hảo hoặc Cao Đài. Và nếu không rớt vô những cái lĩnh vực đó thì các vị rớt vô một là tin vào chủ thuyết cộng sản, hai là tin vào chủ thuyết nhân vị cần lao của chính quyền đệ nhất đệ nhị cộng hòa. Thế thôi. Người ta không có quyền đứng độc lập và tạo cho mình một cái năng lực tự chủ về đời sống tâm linh. Và cái sự phức tạp của tôn giáo, mình thử hình dung cái này. Thưa các vị, khi tôn giáo có mặt ban đầu có thể là do một chút cái sự khơi sáng của dòng tự giác. Thế nhưng mà nó có mặt chừng vài chục năm trên cuộc đời thì nó đi vào cái hướng tổ chức thành một cơ chế quản lý con người. Nó là như vậy thôi à. Cái điều rất là dễ hiểu. Tôi ví dụ trong cái sinh hoạt tu tập chừng 5-3 thầy trong một già lam tự viện đến với nhau bằng cái ý niệm tu hành, nó rất là trong sáng là một, cái niệm thiết tha ham tu là hai. Thì tự nhiên cái già lam kia, những cái quy chế cần thiết ràng buộc nó rất là nhẹ. Thế rồi cái sự phát triển già lam nó lên tới con số 200 người, 300 người thì cái điều gì phát sinh các vị có biết không? Do cái mức độ phức tạp của nhiều tâm thức con người có mặt, cho nên người ta có những cái quy chế ràng buộc lẫn nhau. Tự nhiên nó hình thành một cái tổ chức mang cái đặc tính là hành chánh là một, ràng buộc là hai. Và từ cái đó nó đẩy lên một bước nữa, đi vào lĩnh vực chính trị nó không xa là mấy. Và đa phần mình đã có chia sẻ với nhau về điều này, tức là từ tôn giáo nó bước vào chính trị nó là một bước rất là gần. Nếu cái nền tảng tâm linh nó không đủ sâu và cái nguồn tự giác nó không phải thực sự siêu thế thì từ cái tôn giáo, từ cái tổ chức của niềm tin nó bước vào tổ chức chính trị nó rất là gần. Và không có một nhà chính trị nào không biết lợi dụng niềm tin người ta để củng cố cho cái sinh hoạt chính trị của họ cả. Và chúng ta đã biết điều này qua lịch sử, những cái biến cố lịch sử nó chứng minh thôi. Những quốc gia chậm tiến bao nhiêu thì người ta càng dùng cái ý hệ tôn giáo cài vô những lãnh tụ chính trị để tôn vinh lãnh tụ chính trị, để có niềm tin. Ví dụ như người ta tôn vinh Lenin, Karl Marx, hoặc là Hồ Chí Minh, hoặc là Mao Trạch Đông, vân vân, cái chuyện rất bình thường. Thế thì cái chuyện từ một cái niềm tin tôn giáo ban đầu rất là trong sáng bằng ý niệm tu, nó bước dần bước thứ hai, theo với thời gian không gian nó hình thành một tổ chức chặt chẽ. Và chưa có một người nào mà có một cái suy nghĩ độc lập vượt thoát được tất cả tổ chức đương thời của xã hội cả. Và khi nó tiến đến một cái giai đoạn là tôn giáo nó làm thành các ý hệ ảnh hưởng mạnh lên xã hội thì cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, tai họa nó phát sinh thôi. Tại vì người ta đều mong muốn là gom những người dân lương thiện kia đi vô tôn giáo của họ, đi vô cái trường phái của họ. Và chúng ta đã từng sống ở những miền Nam vào thập kỷ 40-50. Các vị hình dung là cái sự thù hận tranh giành ảnh hưởng của tôn giáo này với tôn giáo kia, nó tàn phá và nó giết bao nhiêu dân lành vô tội. Rồi chúng ta cũng biết một điều, vào năm 68 Mậu Thân, biến cố miền Trung đem lại, thưa các vị, rất là thảm thê. Dân Huế chết trong những cái mồ chôn tập thể, chúng ta cũng không lường được cái thảm cảnh của nó. Điều do cái đặc tính là ảnh hưởng chính trị chen lẫn vào tôn giáo và nó gây khổ cho con người. Và mình nói điều đó để trả lại một điều thôi. Chưa có một con người nào đủ với sự sáng suốt phán quyết độc lập vượt thoát khỏi ảnh hưởng của xã hội đương thời vào tâm thức của họ cả. Họ không ngã vào tôn giáo này, ngã vào tôn giáo kia thôi. Duy nhất chỉ có những người thành đạt được tự giác siêu thế thì mới chỉ ra một con đường vượt thoát ảnh hưởng của xã hội. Thế thì cái điều đầu tiên Đức Thế Tôn chỉ ra là đây là con đường trung đạo nè, không phải khổ hạnh nè, không phải buông thả nè, không sống theo dục lạc, không sống với khổ hạnh, không theo bất cứ một cái truyền thống tâm linh nào mở một con đường cả. Ngài vượt thoát tất cả những cái ảnh hưởng của truyền thống tâm linh đương thời. Đây là con đường đặc sáng của Đức Thế Tôn. Đó là nét thứ nhất. Không biết mình nói đó có đủ dễ hiểu cho quý thầy tiếp nhận cái điều mình muốn chia sẻ không. Mình nói dài nhưng mà gom lại một điều thôi. Đó là nếu không có tuệ giác siêu thế thì không thể vượt thoát được cái ảnh hưởng của hệ tôn giáo, hệ chính trị và mọi cái ảnh hưởng tâm thức từ xã hội nó tác động vào mình. Đó là một câu ngắn nhất để tổng kết cái điều mình thưa. Điều thứ hai, thưa các vị, mọi tôn giáo đương thời đều đặt nặng trên cái vấn đề là tinh thần linh, hướng cuộc đời mình về một đấng phạm thiên nào đó. Trong khi Đức Thế Tôn sáng tạo ra cái con đường của Ngài, tuy chưa đi sâu vào giáo lý, nhưng mà chúng ta có thể nhìn ra là Ngài quy chiếu vào ngay nơi tự thân. Anh là người quyết định về số phận của anh. Anh loại trừ con đường của khổ hạnh, không tin bất cứ một vị phạm thiên nào, thần linh nào hay vị giáo chủ nào. Hãy tin vào chính tự thân anh và lấy con người làm trung tâm, lấy con người để quyết định vận mệnh của con người, chứ không phải là những cái điều Ngài dạy là được thiên khải, được vị phạm thiên nào đó thông qua Ngài để khai sáng cho tầng thế. Không phải. Mà Ngài tuyên bố rằng ta là một con người như bao con người, bằng cái niềm tin và bằng cái sự thiết tha tìm đạo, cho nên ta thấu đạt được cái bị sinh, bị già, bị chết, và ta đã thành đạt được cái vô sinh, bất diệt ngay nơi chính tự thân ta. Cho nên cái bước thứ hai, thưa các vị, Ngài đặt giáo lý của Ngài và lời tuyên ngôn đầu tiên là vượt thoát hai trạng thái. Một là chìm ngập trong khổ hạnh, hai là chìm ngập trong hướng ngũ dục lục trần. Có con đường trung đạo, không quá khổ hạnh, không quá buông trôi, ngay nơi đó khéo điều hợp thân tâm thì anh có thể thành đạt được tự giác. Đứng ở trên cái bình diện rất là nhân bản của một con người để tuyên giảng giáo lý của chính tự thân Ngài. Điều thứ ba, thưa các vị, nếu không thành đạt được tự giác siêu thế thì không có những cái lời sáng ngời để cho tới hôm nay cả hành tinh chúng ta đều cúi đầu khâm phục. Đó là ba ý khi chúng ta đi vào con đường mà Đức Thế Tôn tuyên ngôn đầu. Đây là con đường trung đạo. Và cái điều thứ hai chúng ta muốn nói nội dung của kinh Chuyển Pháp Luân, đó là chỉ bài sự thật hiển nhiên. Và người ta gọi chỉ bài sự thật này nó có ba cấp độ. Một là thị chuyển, thứ hai là chứng chuyển, thứ ba là khuyến. Thị chuyển có nghĩa là chỉ ra đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là trạng thái của hết khổ, và đây là cái phương pháp diệt trừ khổ. Chỉ thôi, không nói gì thêm cả. Lần thứ hai, chứng chuyển có nghĩa là gì? Có nghĩa là đây là khổ ta đã từng trải, ta đã nếm biết. Đây là nguyên nhân của khổ, ta đã suy nghiệm, ta đã chứng nghiệm. Đây là trạng thái tịch tỉnh, ta đã chứng đạt được trạng thái niết bàn. Đây là con đường đi vào để diệt mọi nỗi khổ ta đã đi, gọi là chứng chuyển. Chứng chuyển có nghĩa là đã chứng nghiệm bằng tự thân ta, rất là thực tiễn, chứ không phải là ta dạy các ông những điều ta suy nghĩ, mà cái này do ta đã chứng nghiệm, ta đã đi ngang qua, ta đã thành đạt, gọi là chứng chuyển. Còn khuyến chuyển nghĩa là gì? Đây là khổ nè, ta đã chứng nghiệm được, cho nên các ông hãy nghe theo lời khuyên bảo của ta, khéo xả ly nỗi khổ, là khuyến chuyển. Tức là khuyên chúng ta, đây là nguyên nhân của khổ nè, ta đã suy nghiệm rất là kỹ, ta đã dùng tuệ giác của một bậc siêu thế, thấy từng ngóc ngách của nỗi khổ, cho nên các ông hãy xả ly những nguyên nhân của khổ, gọi là khuyến chuyển. Và ba cái phần này người ta nhân lại là 12 lần, tức là tam chuyển pháp luân thập nhị hành, ba lần chuyển pháp luân. Cũng có nghĩa là ba lần Đức Thế Tôn lặp đi lặp lại những điều này để nó đi sâu vào tâm thức của các vị đệ tử đương thời, gọi là tam chuyển pháp luân. Và cái điều chúng ta cần bàn đó là thế nào là chỉ bài sự thật, thế nào là chỉ bài sự thật, mình mới hỏi. Thưa đại chúng và các vị, nhìn cái bài kinh này nó rất là giản dị, thế nhưng mà nó là nền tảng của giáo lý từ văn học A Hàm cho tới Đại Thừa, cho tới cái nguồn Phật giáo Trung Hoa, tức là Thiền Tông. Hay nói một cách tổng quát là thế này, đó là viên đá nền tảng xây dựng lên cái tòa nhà thánh pháp của Đức Như Lai. Thậm chí 10 tông phái Phật giáo cũng đặt trên cái nền tảng Khổ Tập Diệt Đạo. Thậm chí 20 bộ phái có mặt sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn mấy trăm năm cũng đặt nền tảng trên Khổ Tập Diệt Đạo. Thậm chí những bộ luận nổi tiếng như Trung Luận, Thập Nhị Môn Luận, vân vân, cũng có cái nền tảng từ đây. Thế thì thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên mình khai thác một góc rất là nhỏ thôi, là khổ đó là một sự thật hiển nhiên. Đức Thế Tôn chỉ là chúng ta nhận ra được ngay, chứ không phải là khó khăn gì cả. Không có cái gì cầu kỳ, siêu dị, kỳ lạ, mơ hồ và thần thông gì trong giáo lý của Đức Phật cả. Nó rất là hiển nhiên trong cuộc sống đời thường mà ta có quyền tiếp cận, có quyền nếm trải, có quyền đi ngang qua, có quyền loại trừ, chứ không phải là cái chuyện chúng ta suy nghĩ viễn vông hay là đi vào cảnh giới nào chúng ta mới nếm được điều này. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thậm chí cái con đường tu của chúng ta cũng thế, thưa các vị. Nếu các vị không đặt nền tảng trên cái sự thấu đạt nỗi khổ thì các vị không thể phát khởi Bồ Đề Tâm để tu, để có năng lực tu, chứ chưa nói để tu thành đạt gì cả. Người nào đã từng trải nghiệm nỗi khổ và nó ám ảnh đời sống mình đến nỗi mình kinh sợ, mình không muốn lặp lại, thì người đó mới đẩy được cái năng lực tu của mình dâng lên. Bằng không thì thưa các vị, ta sống qua ngày đoạn tháng, ví dụ như ở nhân thế, thì ta sống thả trôi cuộc đời, đếm từng ngày đi qua, để cuối cùng ta chạm tay vào cái vách hòm và trả lời này về cho các bụi. Rồi nếu các vị là những người xuất gia, các vị chưa thực sự kinh sợ nỗi khổ, thì ta cũng là người đến ngày đi qua, từng buổi chiều đi qua, để cuối cùng đời ta liệu mà cõi vô thường, chứ ta không thể làm cho tâm mình nó dâng lên, cái niệm tu hành mình nó rạc rào, nó bừng cháy, để chứng nghiệm được an lạc hiện tiền hay là thành tựu chút gì trong đời sống tu của chúng ta cả. Kỳ thực nó là như vậy. Cái nền tảng này rất là căn bản mà chưa có một người tu nào không nếm mà có thể vượt thoát được. Thế thì điều thứ nhất, nó là một sự thật rất là hiển nhiên mà chúng ta không chịu thấy. Có một đứa đệ tử nó nhỏ thôi mà nó tu, nó nói nhiều câu mình nghe mình rất là sợ, cũng rất là phục. Khi mình nói tại sao những cái điều mình truyền đạt, mình chia sẻ bằng tất cả tấm lòng, mình muốn cho những người Phật tử kia tu mà họ không tu, họ cứ hết cái chuyện lăng xăng này tới chuyện lăng xăng khác, hết cái chuyện thị phi này tới chuyện thị phi khác, là sao vậy con? Nó tại họ chưa nếm đủ cái nỗi khổ cho nên họ chưa thích tu đó chứ thầy. Chứ họ đã nếm được nỗi khổ thì họ kinh sợ nó, họ không có thì giờ để làm cái chuyện hoàn xuyên như vậy đâu. Và kỳ thực nó là như vậy, thưa các vị. Các vị hình dung coi, ví dụ như chúng ta ở trong đại chúng thế này, những cái phiền muộn nhỏ nhoi vặt vãnh của chúng ta, các vị nhìn coi nó như cọng tóc thôi chứ không có gì đáng cả. Nếu các vị đã từng trải nghiệm những cái nỗi khổ trong quá khứ, ví dụ như những người ở đây là các cụ đã từng dính dáng với chế độ cũ, đã từng ở trong lao tù học tập cải tạo trên nước Bắc, các vị hình dung là cái nỗi khổ của nó gấp một vạn lần so với đời sống của chúng ta ở đây. Thế mà cái nỗi khổ nó đã đến với ta, ta mơ ước là có một ngày thanh bình để tu. Ấy vậy mà có một ngày thanh bình để tu, mình lại không có làm cho năng lực tu của mình nó dâng lên đủ để có thể bỏ tất cả những cái phiền não nhỏ nhoi không đáng là cọng tóc gì xuống khỏi tâm thức ta. Mình mang nó rất là trĩu nặng lòng, và những cái nó không đáng là gì cả. Mình thử hình dung coi, tất cả những cái ta gọi là khổ đây, thưa các vị, nó không đáng gì cả. Nếu các vị là những người đã từng trải nghiệm nỗi khổ thì không cần ai nhắc, tự nhiên là mình luyện cuộc đời mình, tất cả năng lượng thân tâm mình cho mỗi việc tu thôi. Và chắc chắn là với một cái thời gian ngắn nhất thì các vị có thể thành đạt được an lạc, chứ không có gì khó khăn cả. Có điều mình chưa có nếm được nỗi khổ một cách sâu sắc và trải nghiệm nó, thấm nó như Đức Phật dạy là đây là nỗi khổ, ông hãy nhận rõ, hãy nhận biết. Và những pháp môn Đức Phật dạy, thưa các vị, cái điều đầu tiên là để cho các vị quy chiếu về tự thân, các vị nếm nỗi khổ ngay nơi từng hơi thở của ta, chứ không phải là nỗi khổ nó có mặt ngay nơi sinh thân này thôi. Thế nào là nếm trải nỗi khổ từng hơi thở? Thưa đại chúng, là niệm thân thôi, quán chiếu từng hơi thở đi vô đi ra thôi, là nếm được cái vô thường ngay nơi từng hơi thở rồi. Hít vô mà không thở ra là chết. Và giản dị một điều, đời sống ta nó chỉ là một dòng chảy của hơi thở nối tiếp vào ra vào ra mà thôi, chứ không có gì khác hơn cả. Anh cắt đứt hơi thở là anh không còn sinh mạng trong cuộc đời. Thế thì không có một lý do gì để mình luyện cuộc đời mình thả bồng bềnh nổi trôi cả. Mà nhận diện nỗi khổ thật là sâu, thưa các vị, người đó chắc chắn là trong một đời và vượt thoát phiền não và chứng nghiệm được an lạc đó. Tôi nghĩ chắc các vị có đọc những cái loại sách, tôi không nhớ tên, mà anh chàng đó, người Đức, không biết anh khùng thế nào đó, anh chán đời đến nỗi là anh nghĩ rằng không thể sống được. Anh thấy cuộc đời nó cứ lặp lại ngần đó việc thôi, sáng lay quay ăn, rồi trưa cái ăn, tối cái ăn, rồi chấm hết. Và không có nghĩa là con người kia homeless ngoài đường, không có cơ ngơi sự nghiệp, không có nghĩa là hắn là cái tên ngu dốt thất học. Hắn là người học hành đàng hoàng tới nơi tới chốn, có công ăn việc làm, nhưng mà hắn cảm thấy đời sống dường như nó tẻ ngắt à, làm mỗi việc đó thôi. Người ta lăn sang lớn lên bằng cái nhu cầu ăn để lớn, rồi khi tới cái tuổi phát dục thì người ta lăn sang tìm cái điều kiện để phát tiết tính dục, rồi lăn sang tìm cái điều kiện để có cái ăn, có cái mặt lay quay chừng đó. Nếu cuộc đời chỉ chừng đó thì không có gì thú vị nữa cả, thôi chết rồi, không thể chấp nhận được đời sống như thế này. Chán là một, buồn tẻ là hai, và khổ não kéo dài như thế này, cho nên hắn nghĩ là không thể chấp nhận được, cho nên quyết lòng chết. Tính tự giận bao lần, một là treo cổ, hai là đi ra ngoài cho xe đụng, ba là nhảy xuống sông. Thế rồi một hôm tình cờ hắn chợt nghĩ ra, đầu hắn lóe sáng một điều, hắn nói: tôi không thể chấp nhận nỗi khổ như thế này. Thế thì có cái nỗi khổ và có cái con người không chấp nhận nỗi khổ. Và hắn khám phá ra, ồ, thế thì nỗi khổ không dính với ta. Đúng là như vậy. Nếu đã có nỗi khổ thì có cái không khổ, nếu có nỗi buồn thì phải có niềm vui, nếu có cái sinh diệt thì phải có cái không sinh diệt. Nếu có cái nỗi khổ mà tôi không chấp nhận được, tức là có cái con người không bằng lòng với nỗi khổ, thế thì con người đó phải là cái gì không dính với nỗi khổ. Có phải vậy không? Đây là cái buồn của tôi, tôi không chấp nhận nỗi buồn. Có nghĩa là gì? Nỗi buồn bên ngoài nó đến, nỗi buồn nó gắn vào tôi, và tôi là người không bằng lòng, nó có mặt nơi đây. Thì rõ ràng là trên cái nguyên tắc vận hành của lý trí mà nhận diện thì đã có hai phần trong đời sống của anh: cái phần không sinh diệt và cái phần sinh diệt, cái phần nỗi khổ và cái phần không chấp nhận nỗi khổ. Và từ đó hắn nghiệm ra, hắn sáng bừng lên trong tâm thức hắn là: con người ta xưa giờ chưa hề bị khổ, ta chính thực là cái người thấy nỗi khổ đến mà đi. Thế thì thưa các vị, cái niềm vui nó chợt đến với hắn rồi. Tự nhiên nếu chúng ta dùng một cái từ trong đạo Phật mà nói ấy, thưa đại chúng, là mình vừa nói với các vị một cái anh khùng, anh ngộ đạo. Đúng cái từ nó, hắn ngộ đạo á. Tại vì sau đó hắn bừng sáng ra cái điều như thế rồi thì tự nhiên là niềm vui nó tràn vỡ trong tâm thức của hắn, nằm dài hắn chơi trong nhà một tuần lễ không buồn ăn uống gì. Hắn kể lại là hắn thấy là mọi thứ trong nhà hắn đều bừng sáng lên, thậm chí cái bông cái hoa bình thường cũng bừng sáng lên, ly nước hắn uống cũng sáng bừng lên. Và khi niềm vui nó tràn trong tâm thức thì mọi thứ không gian vẫn như thế, đồ đạc vẫn như thế, mà hắn thấy toàn là kim cương trân bảo hiện ra xung quanh cả, và không cần ăn. Và sau đó thì hắn trở thành một vị đạo sư đi giảng đạo trong cuộc sống đời thường. Hắn chỉ cho người ta cái cách làm thế nào để sống trong giây phút hiện tiền thôi, tức là dừng tâm lại ngay sát na hiện tiền này, để cái sự nhận biết mình nó bừng sáng, thế thôi. Và phương pháp của hắn dẫn người ta đi vào con đường tu là như thế. Và thưa các vị, mình đừng tưởng là chỉ có đạo Phật mới có cái dòng tự giác dẫn người ta đi vào con đường thể ngộ đạo. Rất là nhiều những con người nó không có dính gì với đạo Phật cả, thế nhưng mà khi nó giác ngộ rồi, hắn lò mò đọc vô kinh văn của Đức Phật, hắn cúi đầu khâm phục. Thì ra cái dòng tự giác này đã có 26 thế kỷ về trước, và chúng ta là những người khám phá lại con đường và những lời hắn giảng rất là mới. Thế nhưng mà nội dung thì lại giống như nội dung của Đức Phật dạy. Mình dẫn câu chuyện đó, thưa các vị, để quy chiếu lại cái điều chúng ta muốn bàn với nhau đây. Kỳ thực là nếu các vị chưa có thâm nhập vào cái phần cạn, tức là chưa có thâm nhập vào cái điều rất là thực tiễn của đời sống ngay như thân tâm của các vị, là nỗi khổ thực sự đang có mặt. Thế thì ta không có làm cách nào để có thể thành đạt được con đường giác ngộ ngay giữa tình thế này. Mình sống phiêu phưởng, sống phù du chơi thôi, tu cũng chơi chơi thôi, mình chưa có cảm nghiệm được cái vô thường nó đang rượt sau lưng mình. Mình chưa có nếm trải được nó, cho nên mình chưa có thể nhìn vào tận chiều sâu thân tâm mình để có thể thấy cái gì sinh diệt và cái gì không sinh diệt. Tức là từ cái mức độ cạn, anh không nếm trải nỗi khổ thì phiền não nó theo dính liền với đời sống anh. Anh ở đời thì phiền não là đời sống của anh. Anh vô đạo thì anh cũng lấy nó làm cái căn bản của đời sống ở trong đạo, cũng lăn xăng chạy vại ngược xuôi, cũng phiền não từng những cái lụng vụn lặt vặt nhất trong dạ lam tự tiện. Còn nếu người nào thực sự cảm thấy cái nỗi khổ nó rượt bên lưng mình, không có thì giờ đâu mà nghĩ đến những cái chuyện phẫn vơ thế này, thì thưa các vị, người đó rõ ràng là họ sống nhẹ tên. Họ thấy cái việc chính của một đời người phải làm không phải là cái chuyện lặt vặt này. Còn bằng không thì chúng ta, thưa đại chúng, là chúng ta lặt vặt rất là phù phiếm trong đời sống của nhân thế, trong đời sống của chùa, cuối cùng là mình liền mất đời mình trong cái cõi nổi chìm thôi. Thế cho nên nếm nỗi khổ đó là cái sự thật hiển nhiên nhất, mà nếu người tu không nếm thì không có thành đạt được con đường tu. Không nếm thì không thành đạt được người đức hạnh. Đừng nói có tự giác làm chi cho mất công, thưa các vị. Bậc thầy đức hạnh nào họ cũng coi thường hình hài của họ. Họ lăn xả, họ hy sinh là vì niềm vui của người. Họ làm đạo chứ không phải vì tự thân họ. Thế thì thưa đại chúng, là đây là một sự thật hiển nhiên mà Đức Thế Tôn Ngài chỉ đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là trạng thái hết khổ, đây là con đường diệt khổ. Mình thấy nó rất là bình thường, học một phút là thuộc tứ thánh đế. Thế nhưng mà bao nhiêu phút thì mới thâm nhập được cái khổ của đời người đấy? Bao nhiêu phút? Có khi hà sa kiếp đi xoay tròn thì mình chưa thâm nhập cái khổ thực sự, chưa nếm trải nó thực sự, chưa chán sợ nó thực sự. Mình nhìn vào đời sống của nhân thế mà coi. Thưa các vị, ở đây thì tôi không biết có hay không, ở Việt Nam có nhiều người vợ rất là tội nghiệp. Có một tấm chồng, một vai quằn gánh, gọi là lặn lội thân cò khi quẳng vắng, eo xèo mặt nước buổi đò đông, làm để có tiền, có gạo, có cơm nuôi một tấm chồng, 5-3 đứa con. Về nhà chồng nghiện rượu, nát rượu đó, rồi bạc bài nọc mình ra đánh tới đánh lui. Thế rồi phước phần làm sao, ông chồng uống rượu quá cho nên ông bị sơ gan chết mất. Chết mất cái bà lây quay, bà cũng kiếm ông chồng y như cũ, cũng nghiện rượu kiểu đó. Chưa tận cái khổ lạ cho là như vậy. Và nhiều lắm, thưa các vị. Thế chi người ta nếm được chút khổ thì họ thấy họ lại dài thôi, trời gió dưa thấy gió dừa chạy mất chứ không dám đạp lại, thế mà lây quay đạp lại. Thế thì mình hình dung là đời sống, cái sự thật hiển nhiên là cái khổ, mà người ta nếm được nó, để trải nghiệm nó, để kinh sợ nó, thưa không phải là chuyện đùa đâu. Đó là điều thứ nhất. Và từ một điều đó để các vị đi vào cái chiều sâu để thấy, thưa đại chúng, là nếu mình nhìn thấu được nguyên nhân của cái khổ đó, thì các vị tự nhiên mở được cái con đường thoát khổ rất là dễ. Có điều đời sống của chúng ta dường như rất là vụng về, ta chỉ thấy cái quả khổ ta kinh sợ, mà cái nhân khổ thì ta lại cứ làm thôi. Và mình hình dung một tay này á thì mình thâu vô, rồi một tay này mình thả ra, làm sao mà thả hết được một đời. Rồi quy chiếu nó vào pháp môn tu, các vị hình dung là ta cứ loại trừ vọng tưởng, ta không chấp nhận nó là mình. Thế nhưng mà ta luôn nuôi vọng tưởng bằng cách chi? Ta thấy những cái suy nghĩ là ta, rồi ta vận hành trong một ngày, thưa các vị, ta luôn chấp nhận nó là mình, cái sự suy nghĩ là ta. Rồi tiếp xúc với bông hoa cây cỏ đất trời trong từng phút từng giờ, ta luôn luôn để cho nó vận hành và coi nó là sinh mạng chính của tự thân ta. Thế thì anh đổ ra thì ít, mà anh đổ vào thì nó nhiều. Cho nên cả một đời lây quay làm mỗi cái việc là chấm dứt vọng tưởng không chấm dứt được. Đó là từ cái cạn bên ngoài đời sống cho tới cái chiều sâu nơi pháp môn tu, thưa các vị. Có khi mình chưa nhìn ra cái nguyên nhân sâu xa của nó. Cái nguyên nhân sâu xa của cái nỗi khổ sinh tử luân hồi, đó là cái vọng thức của các vị nổi chìm đây, sinh diệt đây, bồng bềnh đây, luôn liên tục chảy đây. Và vọng thức là cái gì? Nó rất là dễ để nhận diện chứ không phải là khó. Và ta có quyền buông đó cũng không phải khó khăn gì cả. Thế nhưng mà mấy ai có thể nhìn ra được cái buông nó? Cứ mỗi lần nó khởi một ý niệm suy nghĩ là ta đồng nhất ta vào nó ngay. Tôi suy nghĩ, tôi phán quyết, tôi nghĩ rằng điều này đúng, nghĩ rằng điều kia đúng. Nhưng mà mọi thứ, thưa các vị, chỉ là danh sách mà thôi, chứ không phải là các vị thực. Bản chất của anh vốn là vô ngã. Ngay cái kinh đầu tiên Đức Phật dạy như thế. Và các vị quy chiếu vào ngay nơi chiều sâu tự thân của các vị, thì các vị bản chất là cái sự nhận biết rỗng lặng, chứ không hề là cái sự suy nghĩ bồng bềnh này. Các vị lui vào bên trong sâu nhất của mình, an trú ngay nơi đó, thì mọi thứ vọng thức liền bật. Mà mình không làm được điều này. Mình luôn đồng nhất mình vào những sự suy nghĩ. Và khi đồng nhất mình vào sự suy nghĩ thì mình là chi? Tôi tên là này, tôi là người có địa vị, vân vân. Mọi thứ nó sắp hàng rất là dài, chừng một vòng hành tinh này chưa chắc gì đã hết cái danh từ sắp hàng sau lưng của sự suy nghĩ các vị vừa có mặt. Trong khi đó thì cái chuyện rất dễ dàng là các vị là cái biết, các vị là người nhìn, mọi thứ đều là cái bị nhìn. Ngang đây dừng lại thì cắt đứt, tức là ta không có cho nước chảy vào thì hồ nước ta lập tức cạn kiệt. Mọi cái về tự hào bản ngã lập tức bị khô kiệt liền. Mọi thứ phiền não, buồn giận ghét thương của các vị chỉ cần bật một que diêm thôi, đó là que diêm nhận biết, thì lập tức mọi thứ kia bị đốt cháy liền trong một sát na. Các vị là cái nhận biết rỗng lặng tịch nhiên, cho các vị không hề là những thứ suy nghĩ bồng bềnh vẩn vơ kia. Rất là dễ. Và mình chỉ cần thấu đạt được nguyên nhân cái gì là sinh diệt, cái gì là không sinh diệt, nhìn cho thấu tận cái chiều sâu của nó như thế. Thế thì các vị có thể hình dung được đây là con đường rất là hiển nhiên Đức Phật chỉ. Và mình đối chiếu lại với nhiều nguồn giáo lý khác thì thấy, thưa các vị, không hề có một vị giáo chủ nào chỉ bày một cái sự thật hiển nhiên, dễ ngộ nhập, dễ đi vào, dễ thực tập, dễ chứng nghiệm. Người ta vận dụng cái tính thần linh đi vô. Đây là những lời được khải thị từ các vị thượng đế, các vị thần linh. Đây là những điều răn từ thiên sứ dạy cho con người. Nhưng mà thưa các vị, Thế Tôn chưa hề vận dụng cái câu nào nói đây là của vị thần linh nào thông qua miệng ta để nói với tầng đời này cả. Những điều ta nói là từ kinh nghiệm thực tiễn của ta. Những điều ta chỉ cho ông có thể nếm trải được nó. Cửa vô sinh ta đã mở, các ông hãy đến để nếm hương vị của thánh pháp thôi. Và ai cũng có quyền nếm được. Thế cho nên dòng chảy này từ 2600 năm trước mãi tới hôm nay vẫn còn bừng sáng là như thế. Nó từ trên cái kinh nghiệm thực chứng, và nó rất là hiển nhiên sự thật, chứ nó không có gì mù mờ khó hiểu cả, không có cái tính thần linh gì trong đây cả, thưa các vị. Đó là thứ nhất là khổ, thứ hai là nguyên nhân sinh ra nỗi khổ. Và khi đã có tội khổ, có nguyên nhân sinh ra nỗi khổ, thì có cái trạng thái nghịch lại của nỗi khổ là không khổ. Và trạng thái đó nó ở đâu? Thưa các vị, nó cũng không phải là một cảnh giới nào xa xôi cả. Có một câu kinh rất là hay, bài kinh Rohitasa Sutra, mình trích một câu thôi. Đức Thế Tôn dạy là trong chính tấm thân dài một trượng này, cùng với tri giác và tư tưởng, Như Lai tuyên bố thế gian, nguồn gốc của thế gian, sự chấm dứt thế gian và con đường dẫn đến sự chấm dứt thế gian. Ý Ngài muốn nói điều gì ở nơi đây? Ngay thân của các vị, cùng với sự nhận biết của các vị, cùng với tư tưởng của các vị, tức là ngay nơi thân danh sắc này. Tôi nghĩ chắc các thầy thâm nhập cái từ danh sắc rất là dễ rồi chứ. Thánh giáo của Đức Phật đầu tiên nó rất là giản dị, thưa các vị. Sắc đó là cái phần hình thể sắc chất, và thân của các vị đây. Danh là chỉ cho thọ tưởng hành thức, nó chỉ có tên mà nó không cân đong đo đếm gì được, cho nên chỉ có tên gọi. Và tên có nghĩa là gì? Là những cái ý thức vận hành, những cái khái niệm và những cái quy ước của xã hội người ta tạo ra thôi. Phải, quấy, tốt, xấu, dở, hay, vân vân, đều là những cái loại quy ước trong cuộc sống đời thường người ta quy định để chỉ cho một trạng thái, chỉ cho một sự việc. Nó chỉ có tên mà nó không có hình thể cân đong đo đếm được. Nếu mình giải thích như thế nó có đủ dễ hiểu chưa? Thì Thế Tôn trong cái bài kinh Rohitasa Sutra này, Ngài nói là ngay trong hình thể của anh, trong một trượng mấy này, cùng với tư tưởng ta tuyên bố là thế gian nè, con đường chấm dứt thế gian nè, có mặt ngay nơi thân tâm này. Tức là thân anh cùng với thế gian ở bên ngoài anh, tức là chánh báo, y báo, cùng với cái con đường vượt thoát sầu khổ, bất an, ưu tư, phiền muộn, chứng nghiệm niết bàn, nó có mặt ngay nơi thân này. Và từ cái câu kinh này chúng ta dẫn lại diệt đế. Nãy giờ chúng ta đi được khổ đế, tập đế, là bây giờ mình cái điều thứ ba đó là diệt đế. Khổ, tập. Mình muốn nói cái gì khi dẫn câu kinh đó? Thưa các vị, mức độ cạn đó là khi đã có cái khổ thì có cái không khổ, khi có ánh sáng thì có bóng tối, khi có cái buồn tức là có cái không buồn. Nó là một cái cặp song sinh luôn có mặt trong mọi trạng thái tâm thức của các vị. Rồi cái từng sâu hơn, thưa các vị, nếu đã có sinh tử luân hồi thì phải có cái bất động, không sinh, không diệt, không luân hồi. Thì cái câu kinh Đức Thế Tôn dẫn là ngay trong thân năm uẩn của anh có thế gian, có con người sinh tử, có hoàn cảnh để cho anh sống trong đó, rồi cũng có cái trạng thái chấm dứt nỗi khổ. Tức là ngay trong hình thể của anh có trạng thái niết bàn, cho ta không thể tìm niết bàn được nơi đâu hay một cảnh giới nào ngoài hình hài của anh cả. Và mọi cái phương tiện đặt bài như xin về cảnh giới này, xin về cảnh giới kia, thưa các vị, kinh văn gọi là thập phương chư Như Lai thành lập hà sa cõi nước đều như mộng huyễn cả. Vì phương tiện độ sinh cho nên có thể tạo thành thế giới này, thế giới kia, nhưng nó đều là mộng huyễn, đều là sinh diệt, đều là vô thường. Chỉ có cái không sinh diệt, không vô thường, tắt ngấm mọi phiền não, trạng thái niết bàn đó anh phải chứng nghiệm ngay nơi tự thân anh, chứ không phải là chứng nghiệm bên ngoài. Thế thì diệt đế là điều thứ nhất, nó là cái hiện thực, nó là cái có mặt thực, chứ không phải là một cái trạng thái viễn vông, không lý giải, không có hiện thực. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, cái trạng thái niết bàn này anh không thể tìm nó một cảnh giới nào khác ngoài ngay nơi hình hài năng vững qua. Đó là ý thứ hai. Và ý thứ ba, thưa các vị, đó là một trạng thái tịch diệt, tắt ngấm tất cả những cái phiền não khổ đau trong nhân thế mà chúng ta có thể đi ngang qua suy nghiệm được. Và ý thứ tư, là cái trạng thái tịch diệt niết bàn này không thể dùng lý luận, suy nghĩ, hình dung gì ra để cảm nghiệm được trạng thái này. Tại sao như thế? Tại sao như thế? Không biết mình nói nó có lung tung hay không, quý thầy có thấy dễ hiểu hay không. Nhưng mà giải thích cái này bằng không thì chúng ta không có gì. Cái gì mà các vị có thể lý giải được, các vị hình dung được thì nó đều là cái chi vậy? Nó đều là những cái kinh nghiệm quá khứ các vị gom lại để các vị hình dung ra cái mới. Cho nên nó là cái ở trong tầm sinh diệt của tâm thức. Có phải vậy không? Cái gì mà mình nghĩ ra được, mình hình dung ra được, cái đó nó đều có cái gốc rễ từ ổ cứng nơi tâm thức của các vị cất chứa. Cho nên các vị mới có thể nhồi nó lại, gọi là nhồi nó lại rồi mới tưởng tượng nó ra. Thì cái trạng thái niết bàn, nếu Đức Thế Tôn dùng một cái cách gì giải thích, thế thì ta có thể tưởng tượng ra rất là dễ. Tuy Ngài chưa giải thích chi, thế nhưng mà ta còn có thể tưởng tượng ra cảnh giới Cực Lạc, Hoa Sen, Thất Bảo, vân vân. Người ta họa nên những cái bức hình gọi là Tây Phương đồ hình đó. Các vị đã từng nhìn những bức tranh như thế mà. Thế thì nếu Thế Tôn ngày xưa giải thích Niết Bàn là thế này, thế này, thế này, thì chắc chắn là chúng ta cũng vẽ nên cái cảnh Niết Bàn nó lộng lẫy, nó hoành tráng và nó nguy nga, nó tráng lệ hơn cả cung đình của Hoàng đế, nếu có thể Thế Tôn giải thích. Nhưng mà đặc biệt trạng thái này, khi người ta hỏi Niết Bàn là gì, Thế Tôn nói là củi hết lửa tắt, không giải thích gì thêm cả. Các vị đọc A Hàm mà coi. Trạng thái Niết Bàn sau này các tổ giải thích nó là thường lạc ngã tịnh, nhưng mà nguyên sơ nó, thưa các vị, Thế Tôn giải thích một câu là củi hết lửa tắt, tắt ngấm mọi phiền não là Niết Bàn, chứ Ngài không nói gì thêm để cho chúng ta vận dụng ý thức sinh diệt của mình để suy đạt, đo lường, diễn dịch, tưởng tượng gì cả. Thế thì bốn cái ý mà mình vừa chia sẻ, thưa các vị, thứ nhất là gì? Đây là trạng thái phản diện của phiền não khổ đau. Trạng thái này nó có và nó rất là hiện thực. Ý thứ hai, thứ ba, là ý thứ tư cuối cùng, đó là đây là một trạng thái siêu lý luận, không có thể hình dung, không có thể tưởng tượng. Và nếu các vị đã từng đọc những cái văn bản người ta giải thích về cái này, Thế Tôn dùng một cái ví dụ. Có một con rùa, nó đi chơi trên bờ về. Nó về nó nói với con cá, nói mùa xuân đã về, cỏ cây rất là xanh, đất đẹp lắm. Cá nói, thế nào là đẹp? Mặt đất, tôi có thể lội bơi lên nó được không? Nó nói không, đất đâu có lội bơi được. Tôi thở trên đất được không? Nó cũng không luôn, tại vì đất nó cứng. Rồi tôi có vẫy đuôi lên nó được không? Cũng không được, không vẫy đuôi được. Nó anh nó dốc, làm gì có cái chuyện mặt đất xinh đẹp, cây cối xanh tươi gì đâu. Tôi hỏi anh tất cả những điều mà tôi biết, vì ánh nắng có thể xuyên qua được không? Nói ánh nắng xuyên qua đất không được, vẫy đuôi luôn đó không được, lội nó không được, thở nó không được, dạo chơi không được. Thế thì đất của anh nó rất là phi lý. Nhưng mà có đất hay không? Có chứ. Chỉ có con rùa nó từng lên mặt đất thì nó biết, ồ, mặt đất vào mùa xuân rất là đẹp, cây xanh, nắng ấm, gió mát. Thế nhưng mà loài cá thì, thưa các vị, làm sao mà nó lên được mặt đất để nó chứng nghiệm được mặt đất như thế nào? Thì cái tình trạng Niết Bàn này, thưa các vị, nó siêu nghiệm là như vậy. Siêu nghiệm nhưng mà không phải không có. Và nó có không phải là ở cảnh giới nào cả, mà nó có ngay trong cái thân một trượng sáo của anh đây. Anh khéo quay về thì chứng nghiệm được nó. Hay nói một cách gần gũi là nó có ngay nơi đâu? Có ngay đây. Mắt, mũi, hơi thở của anh, làn da của anh, mọi thứ nó đều hiển hiện trong từng sát na. Đó là trạng thái Niết Bàn. Nó là cái không sinh không diệt. Và nếu nói cho nó mênh mông hơn nữa thì nó không rời hình hài sinh diệt của anh, mà nó không phải hình hài sinh diệt của anh. Nó không rời buồn giận ghét thương của anh, mà nó lại không phải là cái buồn giận ghét thương của anh. Và thưa các vị, dùng cái ngôn ngữ nói lòng vòng như thế thì nói cả ngày không hết cái chuyện Niết Bàn. Cái điều cuối cùng, cái con đường thành đạt được trạng thái Niết Bàn, đó là Đạo Đế. Và thưa đại chúng, là Đạo Đế thì dần về sau những nhà luận giải Phật học, người ta chia ra làm tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Thế nhưng mà các vị hình dung là chỉ cần bát thánh đạo phần thôi nó đã gom hết 37 phẩm trợ đạo trong đó rồi. Ngũ căn ngũ lực nó đều sinh ra từ tứ chánh cần, tứ nhĩ túc. Rồi tứ niệm xứ, thưa các vị, nó sinh ra từ chánh niệm chứ có chi là đâu. Thế thì một cái bát chánh đạo thôi gom hết những điều Đức Thế Tôn dạy. Và thậm chí 37 phẩm trợ đạo, nếu các vị khai thác đủ rộng thì tam hiền thập thánh đều từ bát chánh đạo thành tựu, thập nhị phần giáo đều từ bát chánh đạo triển khai. Thậm chí một cái phần rất nhỏ đó là tứ niệm xứ thôi, nó cũng làm nền tảng cho giáo lý của Đại Thừa, của Thiền Tông. Và từ những cái mình ví dụ như thế để quy chiếu lại, thưa các vị, một giọt nước biển nó có hương vị cả một biển mênh mông. Một giáo pháp của Đức Thế Tôn, một con đường thực tập của Đức Phật đủ để đưa ta chứng thánh quả, chứ không phải là cần phải tu vạn hạnh lục độ gì cả. Ví dụ như cái phần đầu là chánh kiến thôi, bát chánh đạo là chánh kiến thôi. Thưa đại chúng, là ngay một cái chánh kiến nó có cái gì trong đó? Mình đi vô một chút thôi nha, để kiếm chuyện cho nó hết giờ luôn nè. Ngay một cái chánh kiến nó có cái gì trong đó? Giải thích một cái cạn, một cách rất là cạn. Chánh kiến là có được cái kiến giải chân chánh, có một cái niềm tin chân chánh, có một cái nhận biết giáo lý một cách chân chánh, không có bị mù mờ, không có cái niềm tin mù quáng. Thì một cái chánh kiến nó đã có tuệ giác trong đó, thưa các vị. Tức là cái trí tuệ làm nền. Thứ hai nữa, ngay cái chánh kiến này, nếu các vị thâm đạt thì tự nhiên các vị có được chánh niệm thôi. Tại sao? Mình mở được cái nhìn thông suốt về chánh pháp, có niềm tin rồi thì tự nhiên mình an trú được trong cái sự thực tập, gọi là có chánh niệm. Và khi các vị khởi được chánh kiến thì trong đó nó cũng có chánh tư duy trong đó. Và người ta có chánh kiến rồi thì người ta dễ an thân lập mạng trong cái đời sống, không có bị tổn thương vật mạng. Người ta lấy chánh mạng làm nền tảng, chứ người ta không cần phải sống lao sao, làm những cái việc vô cùng phi pháp để nuôi sống đời sống mình. Và người ta thành đạt được chánh kiến, tức là có được cái niềm tin chân chánh đối với chánh pháp rồi, thưa các vị, không muốn tu cũng tu. Tự nhiên cái năng lực tinh tấn nó dâng lên rất là rào rạc, cho nên gọi là có mặt sự tinh tấn trong đó. Và có chánh kiến thôi, thưa các vị, là có chánh định đi vô liền, chứ không có cần làm gì thêm nữa đó. Anh có niềm tin chính trực với Phật Pháp, có niềm tin với chánh pháp một cách rõ ràng, sáng tỏ. Thế thì tự nhiên anh phát khởi được định lực, anh không có bị tà ma ngoại đạo dụ dẫn, anh không có bị ai lung lạc cả, anh cũng không bị pháp thuật thần thông gì làm cho anh mờ mắt với anh mất niềm tin với Tam Bảo. Rồi anh cũng không bị cái tình trạng Phật giáo suy đồi, suy thoái, hay là chư tăng sống đời sống bề rạc mà anh mất niềm tin với chánh pháp. Chắc như vậy, người mở được con mắt chánh pháp, có được niềm tin với đạo rồi, thưa các vị, Phật Pháp có thể thế này, có thể thế kia, đời sống của già lam tự viện tăng đoàn có thể không theo với truyền thống của Đức Thế Tôn ngày xưa đã chế định. Thế nhưng mà họ có một niềm tin vững chắc là ta tu, ta gieo cái nhân lành thì ta thành đạt quả giác ngộ. Và ta có con mắt Phật nhãn để nhìn thì mọi người đều là Phật. Còn ta có con mắt phàm phu để nhìn thì dù thánh ta cũng thấy phàm thôi. Họ tự làm cho năng lực tu họ dâng lên từng ngày. Cái chuyện phải quấy thị phi giữa đời sống ngược xuôi không còn dính gì với họ nữa. Thế cho nên họ an trú trong chánh niệm là một nè, an trú trong định là hai nè, họ có tinh tấn lực là ba nè, họ có tuệ giác là bốn nè. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng là đạo đế chính thực là con đường, nếu người ta đi một bước là vào cửa niết bàn gần một bước. Họ không có đi đâu khác được cái con đường thành thánh cả, trừ khi không tu. Và mình nếm hương vị Phật Pháp rồi, thưa các vị, con đường dẫn chúng ta đi đến đó là thành thánh thôi, chứ không có con đường ngã rẽ nào. Đó là chúng ta nói một chút về nội dung của kinh Chuyển Pháp Luân. Tất nhiên còn một kinh nữa mà chúng ta chưa có đụng vô, tại mình lý sự quá, kinh Vô Ngã Tướng. Chúng ta sẽ đi vô nội dung của kinh này vào kỳ học tới, thưa các vị. Và dừng ở đây, kiếm đủ chuyện dài dòng rồi đó. Xin cảm ơn quý thầy. Cảm ơn Phật tử. thì chắc hồi hướng được rồi nha. Chúng sinh vô biên.